Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những người này tại sao lại kỳ quái như vậy? Cứ tự tiện xông vào nhà người khác, sẽ không phải là người xấu chứ? Chúng tôi ư? Mọi người vừa muốn giải thích thì liền bị người đàn ông liên tục ra vào toilet cắt đứt. Bộ dáng của Kỳ Ngạn Hiên sắp mệt là vô lực dựa vào tường. Bạch lão đầu, rốt cuộc ông đã tới rồi. Nói xong thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm rồi tê liệt mà ngã xuống đất. Thiếu chủ, người không sao chứ? Người áo đen đồng loạt xông lên rồi ba chân bốn cẳng đỡ lấy Kỳ Ngạn Hiên tứ chi như nhũn. Tiểu tử thúi à, cậu biến thành cấu trúc từ khi nào vậy? Lão già tóc trắng mở miệng cười đùa, không nhanh không chậm đi về phía trước, cẩn thận kiểm tra dặn dò mấy câu với người đàn ông áo đen phía sau, liền mở hòm thuốc mang theo rồi bắt đầu cứu người. Không lâu sau, người đàn ông lĩnh mệnh rời khỏi mang theo một đống dụng cụ y tế trở lại. Cứ như vậy, Kỳ Ngạn Hiên vừa dùng bữa tối yêu thích mà bị vài châm, cắn ống nước truyền biển nằm trên giường một ngày một đêm. Một trận cười dữ dội trong phòng tổng thống ở Tokyo vang lên, đưa đến sự chú ý của khách không ngừng ghé mắt nhìn xem. Lá gan của cha cũng thật là lợi hại, lại dám ăn thức ăn mẹ làm. Từ lúc 5 tuổi không hiểu chuyện, con đã nếm phải một lần rồi, liền nghĩ cả đời cũng không bao giờ đụng đến, thà rằng ngày nào cũng ăn mì ăn liền, hành hạ dạ dày. Cũng không muốn luôn luôn làm bạn với bồn cầu đâu. Tiểu hài ôm bụng cười lăn lộn đến thảm, miệng còn không ngừng kêu la. Vậy thì lão đại sẽ không sao chứ, giống như là đi rất nhiều lần đó. Lục Minh cau mày nhìn máy nghe trộm mà lo lắng tình hình bên kia. Vừa rồi tôi hình như nghe thấy giọng của lão Bạch. Có lão Bạch ở đó, lão đại sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà lì kỳ lạ, lão đại nghiêm trọng như vậy, tại sao chị dâu một chút chuyện cũng không có chứ? Cái này con cũng không biết nha. Dù sao mỗi lần ăn, mọi người sẽ chết rất là thảm. Mà mẹ mỗi lần đều giống như không có một chút chuyện gì. Hiện tại xảy ra chuyện, mẹ có thể sẽ không có hứng thú đi vào phòng bếp nữa đâu. Cha nói xem có phải là vì đồ ăn do mẹ nấu, nên mới không có việc gì hay không? Tiểu hài càng nói càng nhỏ, bởi vì loại lý do này ngay cả bé cũng không tin. Nói không chừng là do kiếp trước mẹ đắc tội với bếp vương gia, cho nên ông ấy muốn trừng phạt mẹ. Điều này cũng không đúng. Nếu thế thì mẹ càng không thể nào là không có việc gì không phải sao? Vậy thì nguyên nhân cuối cùng là gì chứ? Tiểu hài lâm vào trầm tư, càng nghĩ thì chân mày lại càng nhíu chặt. Nghe câu trả lời của tiểu hài, hai người đàn ông sợ hãi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng thầm nghĩ sau này có đánh chết cũng sẽ không thể ăn đồ ăn của chị dâu nấu, nếu không nhất định thì sẽ rất thảm rồi. Bảo Nhi, anh thật là đáng thương, ở trên giường nằm một ngày rồi. Kỳ Ngạn Hiên ôm Bảo Nhi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên mặt lộ ra biểu tình của một con cún nhỏ bị bỏ rơi đáng thương. Trên thực tế trong lòng đang nổi lên một âm mưu to lớn. Ngạn à, thật là xin lỗi, đều là do em đã làm hại anh. Bảo Nhi tự trách nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ sở nhăn nhúm lại. Hơn nữa, anh còn gầy đi một phòng, em xem cằm anh cũng nhọn rồi. Anh bỏ qua một bên cảm giác đau lòng, vì đạt được mục đích mà tận sức tiếp tục răng bẫy, chở cô ngoan ngoãn nhảy vào. Thật là xin lỗi, em không cố ý mà. Anh không muốn nhìn thấy biểu tình trực khóc của cô, lời nói bỗng chốc liền truyền. Vậy thì bây giờ em định bồi thường cho anh như thế nào đây? Bồi thường ư? Em không biết đâu, anh cứ nói đi. Anh muốn em gả cho anh, trở thành Kỳ phu nhân. Đây chính là sự bồi thường lớn nhất. Bảo Nhi căn bản không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, há to miệng mà kinh ngạc nhìn anh. Bảo Nhi à, hãy gả cho anh đi. Anh muốn đem em buộc cạnh nhau cả đời, nhất định sẽ không buông tay. Che giấu nụ cười, quay đầu lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, đôi môi mỏng kêu gợi bật ra lời cam kết vĩnh hằng. Còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, Bảo Nhi chột dạ xoay mặt đi, trong lúc nhất thời không biết đối mặt với anh như thế nào. Đồng ý gả cho anh làm em khó như vậy sao? Anh không vui mà nhíu mày, giơ tay nâng cầm cô lên để cho bốn mắt đối diện nhau. Là quá nhanh, em còn không có nghĩ qua. Bảo Nhi thủy chung không dám nhìn vào mắt anh, miệng không ngừng qua loa lấy lệ, khóe mắt liếc thấy một đôi mắt lam thâm thúy, không ngờ thấy trong mắt anh phát ra đốm lửa. Hiện tại trong lòng cô rất là loạn, nghĩ đến hai người ở chung một chỗ cả đời, thì trong lòng cô lại có cảm giác hoảng sợ khó nói. Cô không biết trong lúc này còn có thể bất ngờ xuất ra một Kalili xinh đẹp không, hoặc là ngạn động lòng với một cô gái khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net